Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 418, đây là giày của Bạch Nguyệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 418, đổi một lời hứa. Hai người đi đến bên trong cửa phụ của sảnh triển lãm. Một chiếc xe thể thao phiên bản đặc biệt Aston Martin 4.0TV8 Volante màu tím nhạt hoàn toàn mới lọt vào tầm mắt của họ. Diệp Thiến kinh ngạc mở to hai mắt. Thật đẹp, Triệu Giật cười nói. Anh biết em thích màu tím. Vì vậy anh đã chọn mua cho em màu tím pha lê này. Hãy đến ngồi vào và cảm nhận một chút đi. Xem em có thích nó không? Một chiếc xe như vậy, có thể không thích sao? Gia đình Diệp Thiến mở một trường dạy lái xe. Cô đã chạm vào ô tô từ khi còn nhỏ. Cô có kỹ năng lái xe xuất sắc cũng rất yêu thích ô tô. Đặc biệt là những chiếc xe thể thao có hiệu suất mạnh mẽ. Chỉ cần một thao tác đơn giản đã phát ra tiếng kêu mạnh mẽ. Rất ngầu, cô ngồi trong xe. Chạm tay vào vô lăng. Sự thích thú đã lộ rõ trên mặt. Một lúc sau, Diệp Thiến xuống xe. Đôi mắt hơi chút hồng, Triệu Giật đã cho cô một căn hộ. Bây giờ anh ấy còn tặng cô một chiếc ô tô trị giá vài triệu. Điều này khiến cô rất cảm động. Triệu Giật thực sự giàu có nhưng đó cũng là của Triệu Giật. Việc anh ấy hào phóng tặng nhà và xe cho thấy anh ấy thích và quan tâm đến mình. Cảm ơn anh, Triệu Giật nắm tay cô ấy cười nói. Đi thôi, ký tên và làm thủ tục, hợp đồng đã được chuẩn bị từ lâu. Diệp Thiến nhanh chóng ký vào. Triệu Giật quẹt thẻ gọn gàng. 321 triệu, hệ thống. Dùng thẻ hoàn tiền mua siêu xe, vâng. Ký chủ dùng hoàn tiền mua siêu xe. Hạn mức tiêu dùng cao nhất là 3 triệu. Tiêu dùng lần này là 3.210.000, hoàn tiền được tính là 3 triệu. Bội số hoàn tiền ngẫu nhiên là 1/3 lần. Lần này bội số tiền hoàn lại là 3 lần, số tiền hoàn lại là 9 triệu. Số tiền hoàn lại đã được gửi vào hệ thống. Ký chủ có thể rút ra bất cứ lúc nào, được 3 lần, không tệ. Hoàn lại 9 triệu tiền mặt. Quá ổn áp, trong lòng Triệu Giật vô cùng đắc ý, trong khi Triệu Giật và Diệp Thiến đang đợi biển số xe tạm thời và các thủ tục khác. Diệp Thiến nắm tay Triệu Giật và nói nhỏ. Anh đối xử với em quá tốt. Em không biết nên báo đáp tình yêu này như thế nào. Triệu Giật mỉm cười. Chỉ cần em cũng thích anh là được. Cách yêu thích có thể khác nhau nhưng bản chất tình yêu đều giống nhau. Vì vậy không có gì khác biệt, Diệp Thiến dựa vào vai Triệu Giật. Em chỉ cảm thấy anh quá tốt với em. Em thấy áp lực rất lớn. Đây là cô gái thứ hai nói như vậy, người đầu tiên là Phùng Tiếu Tiếu. Sau khi mình thưởng cho cô ấy 40 triệu, cô ấy cũng nghĩ như vậy. Đến mức sau này có chút sợ hãi. Không cần mình lại thưởng cho cô ấy. Mình chạy đi mua xe cô ấy lại sợ mình tiếp tục vì cô ấy mà lãng phí món tiền khổng lồ. Triệu Giật suy nghĩ một lúc. Vậy thì thế này. Anh sẽ dùng món quà này đổi lấy một lời hứa. Diệp Thiến tò mò hỏi. Hứa hẹn cái gì? Triệu Giật cười nói. Nếu có một ngày anh làm chuyện khiến em rất tức giận. Em chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay. Tha thứ cho anh một lần. Được không? Diệp Thiến có chút do dự trả lời. Điều anh nói cơ bản không coi là điều kiện gì cả. Giữa những người yêu nhau hẳn là nên thông cảm lẫn nhau, Triệu Giật nói. Ý anh là, nếu anh có làm điều gì đó không thể tha thứ trong tương lai thì em sẽ vẫn nguyện ý tha thứ cho anh. Diệp Thiến nghiêm túc nhìn Triệu Giật. Suy nghĩ một chút nói. Được, em đồng ý với anh. Triệu Giật lái chiếc Ferrari. Diệp Thiến lái chiếc Aston Martin V8 Volante phiên bản đặc biệt. Hai chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự Bạch Bối mới mua, sau khi mở cửa. Triệu Giật nhìn thấy một đôi giày thể thao màu hồng, rất quen thuộc. Đây là giày của Bạch Nguyệt sao? Diệp Thiến còn chưa kịp trả lời. Bóng dáng của Bạch Nguyệt đã xuất hiện trước mặt. Cô ấy đi một đôi dép lê có hình con hổ nhỏ. Trên người còn đeo tạp dề, A Thiến Thiến, Triệu Giật mỉm cười và nói. Ồ, tiểu ăn hàng đã trở thành một đầu bếp nhỏ rồi sao? Bạch Nguyệt cười nói. Cảm ơn đại gia đã đồng ý để Thiến Thiến thu nhận tôi. Tôi cố ý đến đây làm một bữa cơm để tỏ lòng cảm ơn đó nha. Diệp Thiến mở tủ giày ra. Triệu Giật nhìn thấy một đôi dép lê dành cho nam. bên cạnh là một đôi dép lê họa tiết hình con gấu, sự khác biệt là rõ ràng, giống như lần trước. Diệp Thiến thích gấu, và Bạch Nguyệt thích hổ. Có thể nghĩ rằng họ đã sử dụng điều này để phân biệt khi mua dép. Diệp Thiến ngồi xổm xuống, lấy dép lê ra đặt chúng trước mặt Triệu Dật. Vẻ mặt dịu dàng hiền thục, Triệu Dật mang dép lê, mỉm cười đi vào phòng. Vậy hôm nay cô làm món gì ngon nào? Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.